người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 209, trời đã sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy cũng không cần đem hắn tỉnh lại tương đối tốt, loại chuyện này nên không phải lần đầu tiên đã xảy ra, chỉ bất quá trước kia chúng ta đều không biết mà thôi. Ta suy đoán, bọn họ ngủ qua một giấc, đợi đến sáng sớm ngày mai thì sẽ khôi phục bình thường, mà một khi nửa đường đem bọn hắn tỉnh lại, vạn nhất phát sinh vài việc gì đó, thời gian ngắn nhìn không ra tật xấu gì, lưu lại một chút tai họa ngầm sẽ không tốt. Vương Long dẫn đầu đứng ra mở miệng nói. Thân làm lão tộc trưởng, hắn ở trong thôn mặt uy tín còn là rất mạnh, vừa mới dứt lời, liền chiếm được liên tiếp mảnh ủng hộ. Hảo, đem bọn hắn tỉnh lại đi, các ngươi nhìn, vương chủ tỉnh chẳng có chuyện gì, có thể có tai họa ngầm gì, bọn họ dạng này hôn mê bất tỉnh nhiều để cho người ta lo lắng a, thực sự không được người khác ngươi chớ xía vào, quang cho nhà ta a Liễu quát lên a, Vương Liễu mới về nhà chồng bà nương mở miệng nói. Nàng có thể mở miệng phản bác Vương Long ý kiến, cũng không phải là bởi vì nàng muốn cùng Vương Long chống đối, mà là bởi vì Vương Liễu là nàng nam nhân, quan tâm sẽ bị loạn, nàng mở miệng cũng có thể thông cảm được. Nàng vừa mới dứt lời, còn lại có người nhà lâm vào hôn mê tộc nhân, cũng đều rối rít mở miệng phụ họa, muốn đem thân nhân của mình cũng đánh thức. Hai loại ý kiến cũng không có phương nào ôm có tư tâm gì, cũng là vì tộc nhân tốt. Nhưng bởi vì phương hướng khác biệt lên tranh chấp. Vương Hạo xem như quyết sách người, kẹp ở giữa cũng không dễ dưới quyết đoán. Chủ nếu là bởi vì để bọn hắn ngủ đi xuống, hẳn là biết không có vấn đề, nhưng bọn hắn học được tri thức có lẽ đợi đến tỉnh lại liền sẽ quên sạch. Mà nếu như nửa đường đem bọn hắn tỉnh lại, lại có khả năng sẽ đối bọn hắn tạo thành không biết ảnh hưởng này ai cũng không biết là tốt là xấu, sở dĩ Vương Hạo mới khó mà hạ quyết định. Chính tại mọi người ồn ào không ngớt, Vương Hạo khó mà quyết sách thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Chuyện gì xảy ra tốt nhau nhau a, các ngươi làm sao ở nơi này? Ta làm sao ngủ đến nơi này? Âm thanh ồn ào lập tức im bặt mà dừng, đám người nhìn lại, mới phát hiện, mở miệng nói chuyện chính là Vương Long bà nương Hoa Đá, nàng thế mà tại không có người trợ giúp dưới tình huống, bản thân từ trong hôn mê tỉnh lại. Gặp có người tỉnh lại, những người còn lại nhao nhao vây lại. Một phen mồm năm miệng mười hỏi thăm, không chỉ có không có thể được đám người câu trả lời mong muốn, ngược lại là đem Hoa Đá làm cho hồ đồ rồi. Cuối cùng, còn là Vương Hạo xuất mã, mới một chút xíu đem đầu mối vuốt rõ ràng. Hoa Đá đúng là bản thân tỉnh, thật giống như bình thường đi ngủ một dạng, cảm giác được chung quanh ánh đèn cùng hoàn cảnh biến hóa, sau đó lại một nhao nhao, liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó, đi qua khảo thí, Vương Hạo phát hiện, Hoa Đá quên mất đồ vật đối với Vương Trụ mà nói, càng thêm triệt để. Mặc dù nàng học đồ vật không nhiều, nhưng tốt xấu hội số 100 số thế nhưng là, lần này tỉnh lại, nàng liền 100 số cũng sẽ không đếm. Mà văn tự theo Vương Long nói, trước kia nàng cũng là nhận ra mười mấy thế nhưng là lần này tỉnh sau khi chỉ nhớ rõ một cái thạch cùng một cái chữ Vương. Hơn nữa thạch chữ còn biến thành sẽ chỉ nhận sẽ không viết. Theo Hoa Đá tỉnh lại, tiếp đó, không ngừng có người từ trong hôn mê tỉnh lại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo bén nhạy phát hiện, những cái kia học càng nhiều tộc nhân, tỉnh lại càng chậm. Học càng ít, liền tỉnh lại càng sớm. Hơn nữa, lần này quên cũng không phải là hoàn toàn. Mà là còn sót lại một bộ phận, tỉ như tỉnh lại người bên trong tuyệt đại bộ phận đều còn nhớ mình danh tự như thế nào viết. Nếu như nói trước kia bọn họ đã học xong hơn 100 cái chữ, hiện tại ước chừng còn có thể nhớ được 10 cái. Mà con số, ngoại trừ số ít ban đầu tỉnh lại những người kia còn lại trên cơ bản đều có thể đếm qua trăm. Đi qua cái này chút, Vương Hạo phân tích, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, các tộc nhân học tập đồ vật càng nhiều, cái kia đem hắn quên chỗ thời gian tốn hao lại càng dài. Hơn nữa, có thể giữ lại tại trong đại não, bị nhớ đồ vật thì càng nhiều. Mà bây giờ còn chưa tỉnh lại, ngoại trừ cổ mục thạch lực cùng Vương Nhị Nữ, còn có thợ mộc đám người. Những người này, trên cơ bản cũng là trong thôn Vương Hạo bồi dưỡng ra được người giỏi tay nghề thuộc về loại kia cần thường xuyên cùng bản vẽ văn tự cùng với con số giao thiệp người. Suy tư một hồi, Vương Hạo chọn mấy tên chủ động tỉnh lại tộc nhân, để bọn hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Kết quả, đợi đến bọn họ ngủ thiếp đi sau khi, Vương Hạo phát hiện, bọn họ liền giống như bình thường. Đầu cũng không nóng lên, giấc ngủ cũng không có sâu như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng một hô liền tỉnh lại. Xem ra, bọn họ quên qua tri thức về sau, liền khôi phục bình thường. Loại kia quỷ dị năng lượng, liền không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Làm xong những kiểm tra này, Vương Hạo lại đem ánh mắt liếc về Vương Trụ. Vương Trụ cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, thứ học được cũng không ít. Theo lý thuyết cũng hẳn là đã khuya mới tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn bị bản thân dùng bạo lực phương pháp tỉnh lại, hơn nữa, đi qua cặn kẽ khảo thí, Vương Hạo phát hiện, Vương Trụ mặc dù sẽ không viết tương đối khó viết hồ chữ, nhưng còn lại văn tự có thể nhớ kỹ không ít. Hơn nữa, hắn đếm xem cũng so khác nhiều người. Chỉ bất quá bây giờ còn không có vốt thuận mới có thể bị kẹt chủ chờ lần thứ hai khảo nghiệm thời điểm, hắn đã có thể rất thoải mái đếm qua ngàn. Sở dĩ, từ mặt ngoài đến xem, trên nửa đường đem người tỉnh lại liền có thể đánh gãy loại kia trộm kiến thức đại thù, có thể để cho phần lớn tri thức bảo lưu lại đến. Sở dĩ, Vương Hạo dự định bắt hắn khảo thí, nếu như hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ sẽ không nhận loại kia lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, vậy mình liền làm chủ, đem các loại người đều tỉnh lại. Về sau dù là liền là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, mình cũng dốc hết sức đảm đương. Mặc dù bị đám người nhìn chằm chằm đi ngủ, để cho Vương Trụ dù sao cũng hơi không thích ứng, thậm chí có chút run rẩy. Nhưng hắn vẫn là nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại ép buộc bản thân lâm vào mộng đẹp. Hắn vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu, Vương Hồ liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thọc eo của hắn, sau đó nhẹ giọng hô. Trụ tử, ngươi ngủ thiếp đi hay không? Kết quả, vừa dứt lời, liền nhận được chung quanh một vòng nhân nhìn hằm hằm. Một ngày mệt nhọc mặc dù bị người nhìn chăm chú để cho Vương Trụ tuyệt không vừa, nhưng hô hấp của hắn còn là thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Làm Vương Hạo nhìn thấy trên mặt hắn căng thẳng da rẻ đều buông lỏng ra sau khi, liền đem tay đặt ở trán của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thăm dò phía dưới, Vương Hạo lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì Vương Trụ cái trán, lần nữa nóng lên đứng lên. Liên tục lắc lư mấy lần cũng không thể đem Vương Trụ lắc tỉnh. Người chung quanh theo Vương Hạo động tác cũng nhao nhao khẩn trương lên. Đi qua lâu như vậy khảo thí, dù là chính là Vương Hồ, cũng đều thấy rõ, giống như ai chỉ cần đầu nóng lên, sau đó ngủ thiếp đi làm sao cũng kêu không tỉnh, vậy đã nói rõ người kia đang tại quên chỗ thứ học được. Nhìn thấy Vương Trụ lại tiến nhập loại trạng thái này, vậy đã nói rõ trước mắt còn không có biện pháp gì có thể đem loại trạng thái này cắt ngang. Dù là chính là tạm thời đem hắn tỉnh lại, chờ hắn lần nữa ngủ thời điểm, lại sẽ lâm vào loại trạng thái này. Mà người, là không thể nào mỗi ngày đều không ngủ được đi, dù là liền là có thể chịu cái 4-5 ngày, vậy kế tiếp khẳng định cũng phải ngủ, bằng không mà nói, cột có thể cũng không phải là tri thức mà là tính mạng. Kết quả như vậy, để cho vây xem tất cả mọi người âu sầu trong lòng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ký ức là một người nhất. Sự tình, nhưng là bây giờ có một loại sức mạnh có thể đọc đến trí nhớ của ngươi, đồng thời đem hắn xóa bỏ, đây là cỡ nào sợ hãi một việc. Vương Hạo cảm giác sọ não của chính mình có chút đau. Đối mặt tình hình như vậy, hắn cảm thấy mình căn bản là bất lực. Cả kia loại lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì hắn đều không biết, chỉ có một thân khí lực lại không có chỗ có thể cung cấp hắn đánh đi ra. Thời gian dần trôi qua đi qua, hiện tại đã là sau nửa đêm. Đại hoang người có thể không có địa cầu phía trên phong phú như vậy sống về đêm, bọn họ đều là tuần hoàn theo mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt quy luật. Lúc này, đối bọn hắn mà nói, đã phi thường mệt nhọc. Quảng cáo, một tên tộc nhân chịu không được ngồi dưới đất dựa vào tường, dự định híp mắt một hồi. Hắn cũng không dám trực tiếp ngủ, bởi vì hắn sợ bản thân một khi ngủ thiếp đi cái kia có thể từ bọn họ trong đầu trộm đồ quái vật sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, hiện tại hắn thật sự là buồn ngủ quá. Chỉ là dự định nghỉ ngơi một chút nhắm mắt nuôi một lần thần, ai biết con mắt khép lại còn không đến bao lâu, liền triệt để tiến nhập mơ mộng. Làm tộc nhân phát hiện thời điểm, đầu của hắn đã bắt đầu nóng lên. Còn lại tộc nhân gương mặt kinh khủng, nhao nhao sống bắt đầu chuyển động, không người nào nguyện ý không hiểu thấu liền quên đồ vật. Thời gian chậm chậm trôi qua, các tộc nhân đau khổ cuối cùng là nhịn đến hừng đông. Nhìn thấy phương xa chân trời dâng lên một màn màu trắng bạc chẳng biết tại sao, đám người cuối cùng là thở dài một hơi. Thợ mộc bọn họ tình, mặc dù quên lãng rất nhiều thứ, nhưng phần lớn nghề mộc sống đều còn nhớ rõ. Thạch Lực cùng Vương Nhị Nữ bọn hắn cũng đều tình, nhất làm cho Vương Hạo chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Thạch Lực vẫn nhớ các trồng thảo dược công dụng, hơn nữa những cái kia đi qua đích thân hắn xử lý qua tật bệnh, hắn đều còn nhớ rõ giải quyết như thế nào. Chỉ là, duy chỉ có cổ mục chậm chạp không thể tỉnh lại. Không chỉ có như thế, trán của hắn ngược lại càng phát nóng hổi, thân thể của hắn, phản ứng cũng càng phát kịch liệt, thỉnh thoảng vung vẩy một lần cánh tay, giống như là đang cùng người vật lộn một dạng. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.